Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, trở về Tây Nam quần vực. Thánh Sơn ở ngoài, phần lớn người đã rời đi, mà Kiếm Vương Điện mấy người vẫn đứng trong hư không, gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia thả hủy diệt chi uy núi lớn. Điện chủ, chúng ta đi thôi. Xem này cảnh tượng, sẽ không có hy vọng. Mấy vị trưởng lão thở dài, bọn họ đối với Mạnh Hàn vẫn có hảo cảm. Dù sao Mạnh Hàn giúp bọn họ cho tới nhiều như vậy quý giá dược tài. Nhưng là bây giờ, Thánh Sơn phát sinh dị biến, những người khác đều phát ra, chỉ có Mạnh Hàn cùng Thu Bạch Nguyệt không đi ra. Hẳn là tao ngộ bất trắc, chờ một chút, nên ra tới. Tiêu Quân Mạc thấp giọng nói rằng, hắn khuôn mặt kiên nghị, nhưng mà cặp con mắt kia từ lâu ảm đạm. Bên cạnh, Quách Húc nhìn cái kia dâng lên lôi đình cùng hỏa diễm Thánh Sơn, tâm tình không tên ung dung. Chết rồi tốt, chết rồi sẽ không người chặn hắn đường. Giao, nhưng vào lúc này, trên ngọn Thánh Sơn không tứ ngược lôi đình hỏa diễm nứt ra một đạo chỗ hồng. Một luồng kim quang bắn đi ra, Mạnh Hàn, Tiêu Quân Mạc trong mắt quang mang mãnh liệt, một bước bước ra, đã xuất hiện tại Mạnh Hàn trước người. Không có sao chứ, ngươi thu sư huynh đây. Hắn hỏi hai vấn đề, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, lộ ra vẻ nghiêm túc, ta không sao, cho tới thu sư huynh, chúng ta trở lại nói đi. Tiêu Quân Mạc nhìn thấy Mạnh Hàn vẻ mặt, ánh mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này, hắn vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, quay đầu hướng mấy vị trưởng lão nói rằng, đi, trở lại, được. Mấy vị trưởng lão nghiêm túc gật gù. Răng rác, một đạo đen kịt không gian liệt phùng xuất hiện. Tiêu Quân Mạc hóa ra một đạo kiếm lớn màu vàng óng hình bóng, đem mọi người bao phủ. Sau đó cự kiếm làm bay vào trong vết nứt, rất nhanh, vết nứt khép lại, bá chủ thế lực đều đi rồi. Chúng ta có muốn hay không chờ một chút? Phía dưới trên mặt đất, còn có rất nhiều người ở quan sát, chờ mong trong Thánh Sơn đột nhiên phun ra bảo vật gì. Nhưng mà, bọn họ bạch mong đợi, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, rất nhanh. Phía trước thánh vị kịch liệt chấn động. Vô số phù văn màu vàng bay lên, như thần long quay quanh, phong vân hội tụ, sấm vang chớp giật, mà trên ngọn Thánh Sơn không, xuất hiện một đạo to lớn lỗ thủng, ngọn Thánh Sơn kia vụt lên từ mặt đất, nương theo lấy hủy diệt chi quang, bay vào, rất nhanh, thánh vị biến mất rồi, bầu trời kia lỗ thủng cũng khép lại, tại chỗ cái gì cũng không còn lại. Chỉ có một đảo to lớn hãm hại, nước lũ tàn phá, biến thành một tòa hồ nước. Chuyện này, ai, đi thôi, những người này ngây ngẩn cả người. Sau đó thở dài một tiếng, hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Kiếm Vương Điện, đề phòng nghiêm ngặt, ngọn núi chính ở ngoài. Từng vị trưởng lão sừng sững trong hư không, cường đại thần niệm chi lực khuếch tán, đem chu vi thiên địa đều phong tỏa ngăn cản, không cho có bất kỳ người quấy rối. Vù, ngang, rốt cục, một đạo thần thánh kim sắc cột sáng phóng lên trời, xuyên qua mây xanh. Cùng lúc đó, chín đạo uy nghiêm thần long hình bóng dọc theo cột sáng xoay quanh mà lên. Ầm ầm ầm, nhất thời mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, để rất nhiều Kiếm Vương Điện đệ tử kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mà xuống một khắc, tất cả dị tượng đều biến mất. Thành công, các trưởng lão ánh mắt sáng lên, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía dưới bay đi. Bên trong cung điện, Lâm Kiêu cảm kích nhìn mọi người, cung kính hành lễ, đa tạ chư vị Kiếm Vương Điện tiền bối ân cứu mạng. Lâm Kiêu vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Ha ha ha, dễ như ăn cháo. Tiêu Quân Mạc cười vung vung tay, nói rằng, ngươi lần này có thể hoàn toàn khôi phục, vẫn là nhờ có Mạnh Hàn. là hắn nặc kỳ uyên thánh sơn, cửu tử nhất sinh lấy cho ngươi trở về kiếp diệt chi lân. Lâm Kiêu thân thể run lên, ánh mắt rơi vào Mạnh Hàn trên người. Hắn muốn nói cảm tạ, lại nói không ra, giữa bọn họ, còn cần tạ ơn sao? Sau đó không muốn như vậy kích động, mỗi lần đều khiến cho sống dở chết dở. Ta cứu lên đến rất mệt. Mạnh Hàn tức giận nói rằng, Lâm Kiêu nghiêm túc gật gù. Còn có, sau đó không muốn đều là làm náo động, nào sẽ hại chết người. Mạnh Hàn tiếp tục nhắc nhở, Lâm Kiêu vẫn gật đầu. Còn có một việc, của chân long thần thể đã bại lộ, vì lẽ đó, sau này mình cẩn thận một chút đi. Mạnh Hàn nói rằng, cái gì? Lâm Kiêu cũng không còn cách nào bình tĩnh. Đây là hắn bí mật lớn nhất, hiện tại mọi người đều biết. Vậy liệu rằng tất cả mọi người muốn đánh chết hắn? Bình tĩnh, Mạnh Hàn lườm hắn một cái. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Lúc đó động tĩnh huyên náo lớn như vậy, thật sự cho rằng tất cả mọi người mắt mù. Lâm Kiêu trầm mặc, có điều ngươi cũng không cần quá bi quan. Như vậy cũng không phải chuyện xấu. Chí ít ngươi bây giờ lại về Thiên Thần Học Viện, sẽ không bị bắt nạt nữa. Bọn họ sẽ đem ngươi làm bảo bối cung cấp. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, lấy ra một tờ xé toang một nửa trang giấy, đưa cho hắn, nói rằng, lần này ấy ngươi có thể khôi phục. Thiên Thần Học Viện cũng là gia lực. Ngươi xem, đây là bọn hắn ra dược tài. Hí, Lâm Kiêu cầm cái kia nửa tấm giấy vừa nhìn, nhất thời hút vào hơi lạnh. Những dược liệu này, quả thực giá trị kinh thiên. Thiên Thần Học Viện, chỉ sợ cũng là bỏ ra vốn lớn đi. Nhất thời, trước hắn đối Thiên Thần Học Viện oán khí cùng bất mãn đều biến mất, mặc kệ trước đây như thế nào. Hiện tại, Thiên Thần Học Viện đối với hắn có đại ân, hơn nữa đối với hắn rất coi trọng. Chỉ là, tại sao chỉ có nửa tấm giấy? Có phải là vì duy trì giấy đi? Thiên Thần Học Viện, đến đây bái phòng. Đang lúc này, một đạo uy nghiêm mà thanh âm già nua vang lên, chính là Xích Tu lão tổ. Mọi người nghe vậy, đi tới đại điện ở ngoài. Giữa bầu trời, hơn 10 đạo thân ảnh già nua sừng sững, cầm đầu chính là một thân hồng bào Xích Tu lão tổ. Xích Tu tiền bối, ngài tại sao lại đến rồi? Tiêu Quân Mạc cười hỏi. Lão Phu tới đón hồi Thiên Thần Học Viện chân long thần thể. Xích Tu lão tổ mỉm cười nói. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Kiêu trên người, trên mặt lộ ra một vệt hiền lành. Hài tử, cùng Lão Phu hồi Thiên Thần Học Viện đi. Sau này, Thiên Thần Học Viện sẽ cho ngươi tốt nhất bồi dưỡng. Địa vị của ngươi sẽ ở tứ đại kiêu tử bên trên. Lão tổ, không thể a. Kiêu tử là học viện đệ tử vinh dự cao nhất. Một vị kim gia ông lão mau mau nói rằng. Câm miệng, Xích Tu lão tổ quát lạnh một tiếng. Bên ngoài cơ thể hỏa nha xoay quanh một luồng hơi thở nóng bỏng nghiền ép mà đi. Lạnh lùng nói, lão phu quyết định, người cũng dám quơ tay múa chân. Bạch, vị kia kim gia ông lão sắc mặt trắng bệch, cúi đầu cũng không dám nữa nói chuyện. Tuy rằng đều là thánh vị cảnh cường giả, nhưng chênh lệch này quá lớn, không có một chút nào khả năng so sánh. Xích Tu lão tổ thu lại khí tức, sau đó sẽ lần nhìn về phía Lâm Kiêu, hiền lành nói, hài tử, cùng lão phu trở về đi thôi, ngươi không cần lo lắng cái gì, ngươi là Thiên Thần Học Viện hy vọng, có lão phu ở, ai cũng đừng nghĩ có ý đồ xấu. Nói xong, hắn còn như có điều chỉ địa liếc cái kia kim gia ông lão một chút. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Lâm Kiêu nhìn về phía Mạnh Hàn, lộ ra trưng cầu vẻ. Lòng người quá hiểm ác, chỉ có Mạnh Hàn tin được. Cùng lão tổ trở về đi thôi. Thiên Thần Học Viện tốt vô cùng. Bọn họ không riêng gốc gác thâm hậu, còn có am hiểu các loại năng lực thánh vị cường giả, có thể cho ngươi rất tốt chỉ đạo. Mạnh Hàn nói rằng, được rồi, Lâm Kiêu gật gù, triệt để yên tâm, Mạnh Hàn đều nói được. Vậy còn có cái gì do dự? Lẽ nào Mạnh Hàn còn có thể bán đứng hắn? Kiếm Vương Điện các vị tiền bối, hôm nay đại ân, tương lai tu luyện thành công, tất có báo đáp lớn. Lâm Kiêu quay về Tiêu Quân Mạc cùng Kiếm Vương Điện các trưởng lão chắp chắp tay. Khom người cúi đầu, khách khí, dễ như ăn cháo. Ha ha, mọi người cười vung vung tay, lộ ra vui mừng vẻ. Cuối cùng cũng coi như, người này không bạch cứu. Phải biết, coi như dược tài đầy đủ hết, bọn họ cứu người cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Mà giữa bầu trời, Xích Tu lão tổ cũng cười gật gù, hiển nhiên đối với Lâm Kiêu rất hài lòng. Chỉ có loại này trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp trẻ tuổi người, mới đáng giá Thiên Thần Học Viện toàn lực bồi dưỡng. Bằng không, nếu như nuôi ra cái liếc mắt nhi lang, có ý nghĩa gì? Ta đi đây, Lâm Kiêu đối với Mạnh Hàn nói rằng. Ừ, Mạnh Hàn cười gật gù. Lâm Kiêu bay người lên, đi tới Xích Tu lão tổ bên người, sau đó đoàn người cấp tốc đi xa. Ai, nhìn bọn họ bay xa, Mạnh Hàn thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Tiêu Quân Mạc đi tới. Sư phụ, ta nghĩ về Tây Nam quần vực, Mạnh Hàn nghiêm túc nói rằng. Tại sao? Tiêu Quân Mạc hỏi. Nhớ nhà đi, Mạnh Hàn hé miệng nói. Trở lại bao lâu? E sợ thân thiết mấy năm. Hả? Tiêu Quân Mạc ánh mắt lóe lên, sau đó bình tĩnh lại, hỏi, có muốn hay không để một vị trưởng lão đi theo? Một vị thánh vị cảnh trưởng lão, ở Tây Nam quần vực tuyệt đối là quét ngang hết thảy tồn tại. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, không được, ta chỉ là về nhà, cũng không nhọc đến phiền tông môn trưởng lão rồi. Mạnh Hàn lắc đầu một cái, hiện tại Tây Nam quần vực, đối với hắn mà nói hầu như không có nguy hiểm gì. Mà một vị thánh vị cảnh cường giả theo bên người, hắn khó tránh khỏi sẽ bại lộ một ít bí mật. Được rồi, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Tiêu Quân Mạc gật gù, sau đó tay phải giơ lên. Vù, hào quang màu vàng óng ngưng tụ mà ra, hóa thành một viên cổ điển lệnh bài. Đây chính là ra vào trung vực kết giới lệnh bài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.